Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 297, thất bát cửu đại nhân. 10 phần 10, thu đặt mua, mới đến đại hoang kỷ nguyên. Thất bát cửu khẽ nhíu mày. Cũng không lâu lắm. Vì sao tỉnh lại ta? Hồi thất bát cửu đại nhân, cực băng tông đại kiếp sắp tới. Nhu cầu cấp bách khí vận chi trụ cứu tế cho viện thủ. Chúng ta cho rằng ngài chính là kia khí vận chi trụ. Nghe Đồng Mị vừa mới dứt lời, thất bát cửu liền trực tiếp quả quyết nói. Nói dối. Nghe Đồng Mị lập tức mồ hôi rơi như mưa. Toàn thân run nhẹ nhẹ. Ta không dám. Đó chính là ngươi vô chi. Khí vận chi trụ, chưa từng ứng tại kỷ nguyên bên ngoài người lên. Một kỷ nguyên là 500 năm. Ta chính là trước kỷ nguyên người. Không tại nhân quả bên trong. Như thế nào là khí vận chi trụ? Nghe Đồng Mị dọa đến gấp thẳng xóa mồ hôi trán. Kia, đó chính là ứng tại ngài gửi hồn bộ thân thể này bên trên. Hư linh căn thân thể. Thật có khả năng, thất bát cửu có chút nhắm mắt. Lập tức thấy rõ thân thể toàn bộ ảo diệu. Mà tại bọn hắn nói tân bí thời điểm. Phương Nguyệt cũng cùng Vĩ Ba trò chuyện. Cho nên, người vừa mới đúng là chết rồi. Đều rời khỏi trò chơi. Sau đó trò chơi đồng hồ đeo tay bỗng nhiên nhắc nhở ngươi. Nhân vật đã phục sinh. Mời kịp thời thượng tuyến. Đúng. Cái này. Chưa từng nghe nói thao tác a. Cái này quá mạnh đi. Còn có bọn hắn nói ngươi hư linh căn. Hư linh căn là có làm được cái gì a? Không biết a, ta hiện tại không thể khống chế thân thể. Chẳng khác nào tại trò chơi kịch bản CG tự đắc. Hiện tại là kia cái gì thất bát cửu đại nhân tại khống chế thân thể của ta. Bất quá nàng có cảm giác gì? Ta liền có cảm giác gì? Thật giống như nàng khống chế thân thể của ta. Nhưng cái khác cảm thụ, tất cả đều là chính ta. Cái này, đây cũng quá kỳ diệu. Phương Nguyệt trước tiên nghĩ đến. Liền là nếu như thất bát cửu đại nhân tu luyện công pháp gì. Kia Vĩ Ba không phải lập tức liền đồng bộ cảm giác cảm ngộ đến. Cũng đem nó học hội. Cái này cất cánh a. Khó trách Nghe Đồng Mị cũng bắt đầu thổi Vĩ Ba là cái gì khí vận chi trụ. Thế này sao lại là Vĩ Ba ôm Phương Nguyệt đùi. Đây là Phương Nguyệt muốn ôm Vĩ Ba đùi a. Tại Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba một tiếng nói chuyện phiếm. Nghe Đồng Mị cùng thất bát cửu một tiếng nói chuyện trời đất thời điểm. Bên cạnh vùng vẫy một hồi lâu. Phệ ảnh quỷ. Rốt cục triệt để tránh ra khỏi băng xương dễ chịu. Hét lớn một tiếng. Liền muốn hướng ba người vọt tới. Ồn ào. Bành. Tại. Phệ ảnh quỷ. Cúi sông tới trên đường. Thân thể đã như băng điêu băng liệt mà mở. Đợi va chạm rơi xuống đất thời điểm. Đã là một chỗ vụn băng. Lại không bất cứ uy hiếp gì. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh. Tham dự đánh giết quỷ dị. Phệ ảnh quỷ. Ban thưởng ngự lực cộng 4. Tá lực cộng 4. Tuổi thọ cộng 10 ngày. Phương Nguyệt. Đã lâu trợ công. Phương Nguyệt nhịn không được nâng chán. Chớ nhìn hắn trước đó đối chiến. Phệ ảnh quỷ. Giống như khí thế hùng hổ. Một bộ muốn cùng. Phệ ảnh quỷ. Tử đấu dáng vẻ, nhưng thật muốn chuyển đổi đến số liệu trên mặt bàn. Kia Phương Nguyệt ngoại trừ mấy lần nhận tổn thương. Cùng tạo thành đáng thương một điểm thương tổn bên ngoài. Căn bản không cái khác công về phía. Cho nên có thể có điểm ấy cho không đồng dạng thuộc tính ban thường. Đã rất tốt, mở ra thuộc tính liệt biểu. Tính danh, dạ sắc Lê Minh, cảnh giới, hậu thiên nhị lưu, trạng thái, khỏe mạnh, HP. 400/400, điểm nội lực, 151/700, ngự lực, 175, cơ sở, 195, trạng thái, tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, tá lực, 195, cơ sở, 215, trạng thái, tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 1, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp. Nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng. Thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ tư, tinh hỏa tâm pháp ba trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 7 tháng 2 năm ngày, tuổi thọ chập trùng lên xuống, vẫn còn tính ổn định, rốt cuộc mỗi lần chiến đấu, liền là tại đốt tuổi thọ, ngược lại là thuộc tính cơ sở, lại để một đoạn, để Phương Nguyệt có chút hài lòng, đương nhiên, so sánh thất bát cửu loại này biến thái, Phương Nguyệt là kém xa tít tắp, cái kia theo Phương Nguyệt cơ hồ vô địch, phệ ảnh quỷ, thế mà ngay cả, thất bát cửu, đại nhân một chiêu đều gánh không được, tại chỗ miểu sát, cái này thực lực sai biệt, đã là trời cùng đất chênh lệch, đi thôi, chúng ta cực băng, thất bát cửu đại nhân mới nói được cái này, bỗng nhiên nhíu mày, nhìn đến không thể tự kiềm chế bay trở về rồi, thân thể của nàng, đến cực hạn, nghe đồng mị lập tức hiểu ý, thất bát cửu đại nhân yên tâm, ta sẽ hộ tống vĩ ba về cực băng tông. Ngài an tâm tĩnh dưỡng là đủ. Còn có, không cần dạy bậy nàng công pháp. Đợi ta tĩnh dưỡng tốt, tự mình dạy bảo. Đúng, tiếng nói vừa ra, thất bát cửu hai mắt chậm rãi nhắm lại. Mở ra thời điểm, hai mắt khôi phục vĩ ba bình thường màu đen. Nhưng nàng băng xương trắng nõn lớn dài chân trắng. Lại giữ lại, dạ ca, là ta. Ta biết, Phương Nguyệt là lạ nhìn xem vĩ ba. Hai người dùng đến một cái thân thể, quả nhiên là có chút kỳ quái. Phương Nguyệt còn không từ thất bát cửu sự uy nghiêm đó trung chuyển đổi tới. Nhìn thấy vĩ ba dùng đến thất bát cửu hình tượng, nhún nhảy một cái, vô cùng cao hứng địa vây quanh hắn. Phương Nguyệt luôn cảm thấy là lạ, tổng lo lắng có phải hay không một giây sau vĩ ba liền hoán đổi thành thất bát cửu. Sau đó một ánh mắt ở giữa, đem hắn vụt băng. Nghe đồng mị đại nhân, vĩ ba hư linh căn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có nàng hiện tại tính là cái gì tình huống? Nàng sẽ cùng ngươi về cực băng tông sao? Mang ta một cái thôi. Trước mấy vấn đề còn tại bình thường, câu nói sau cùng lại có chút không hợp thói thường. Mang ngươi một cái, mang cái quỷ. Nghe đồng mị hướng Phương Nguyệt mắt trợn trắng. Ngươi cũng học liệt hỏa tông tâm pháp. Còn muốn bái nhập chúng ta cực băng tông? Lời gì mà, các ngươi thái thượng tông chủ thất bát cửu đại nhân, trước kia không phải cũng là liệt hỏa tông tông chủ. Nàng có thể học liệt hỏa tông công phu, lại làm cực băng tông lão đại. Ta lại không được, nghe được Phương Nguyệt lời nói. Nghe đồng mị rõ ràng biến sắc. Làm sao ngươi biết thất bát cửu đại nhân đã từng? Ta tự có ta con đường. Dù sao điều này nói rõ. Học được liệt hỏa tông tâm pháp, tia không ảnh hưởng chút nào trở thành cực băng tông đệ tử. Đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Ngay cả như vậy, tư chất của ngươi, cũng xa xa không tư cách tiến vào cực băng tông. Cái gì? Phương Nguyệt nổi giận, ta thế nhưng là có một điểm ngộ tính nam nhân. Phốc phốc, Phương Nguyệt vừa dứt lời, nghe đồng mị liền trực tiếp cười ra tiếng. Lại có thể có người cầm một điểm ngộ tính làm bảo bối. Người đối một điểm ngộ tính, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Muốn nhập ta cực băng tông, thiên tài cất bước, vạn dặm không một, người cái này ngộ tính, vẫn là đi tam lưu môn phái làm bảo bối đi thôi. Không thích hợp, cực kỳ không thích hợp. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ, ta cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo ngộ tính? Kỳ thật không ra thế nào. Nhưng là không đúng. Người chơi khác ngộ tính so ta còn thấp đâu. Tất cả đều là không điểm ngộ tính. Không. Chờ chút. Cái gọi là không điểm ngộ tính. Đơn thuần là chính mình suy đoán. Những người khác chỉ là ẩn tàng thuộc tính. Nhìn không thấy mà thôi. Chân thực trị số như thế nào. Ai cũng không biết. Suy nghĩ một chút. Phương Nguyệt hỏi. Kia. Vĩ ba ngộ tính là nhiều ít. Ta làm sao biết, Phương Nguyệt, người không thích hợp, một bên chế giễu ta ngộ tính thấp, một bên còn nói không biết vĩ ba ngộ tính bao nhiêu. Người đang suy nghĩ gì? Tiểu gia hỏa, vĩ ba, nàng liền xem như cái củi mục bên trong củi mục, bằng vào hư linh căn. Nàng cũng là rất nhiều tông môn tranh nhau chen lấn tranh đoạt đối tượng. Chính là đến có thể trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử trình độ.